Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát, Lạc Sinh bọn họ tiếp tục luyện vũ, bất quá không biết vì cái gì, Lạc Sinh trong lòng luôn có chút tâm hoảng hoảng, thậm chí còn nhảy sai rồi vũ bộ, từ luyện vũ tới. Lạc Sinh cơ bản không phạm quá cái gì sai. Này một sai, nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Lão sư xem nàng tinh thần không tập trung, nhịn không được nhíu nhíu mày. Chưa nói cái gì, làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi chút tiếp tục, Lạc Sinh thật sâu mà hít vào một hơi. Một lòng nhảy thật sự mau. Nàng tổng cảm thấy, có chuyện gì đã xảy ra. Nàng ở trong bao lấy ra di động, đầu tiên liền thấy bên trong một cái uy chát, là Cố Nhu phát tới. Sinh sinh, ta nhị ca hắn bị người bắt cóc. Lạc Sinh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chương 244 vào đông, gió lạnh lạnh thấu xương, quát ở người trên mặt quả thực làm người cảm thấy mặt đều phải đông lạnh thành băng côn. Đặc biệt là ở trên biển. Gió biển lạnh băng, bọc hàm ướt hơi nước, thổi tới người trên mặt, hoàn toàn chịu không nổi. Cố Hoài bị người ném tới boong tàu thượng, gương mặt đánh vào trên mặt đất, có chút đau, đại khái là đã thanh. Hắn ngồi dậy, ngẩng đầu liền đôi thượng đen như mực họng súng, thần sắc lại là chút nào bất biến, một thân chật vật. Cũng giấu không được trên người cái loại này yêu nhã văn nhã khí chất. Họng súng trực tiếp để thượng hắn cái chán. Đối phương ngữ khí chứa đầy ác ý nói. Đây là cô lang đệ đệ. Nhìn có vài phần quen mắt a. Bên cạnh có người nói. Lão đại ngài đã quên. Tiểu tử này chính là hiện tại đang lúc hồng cái kia minh tinh. Kêu Cố Hoài gì đó. Thực phát hỏa. Cố ra người a, vị kia lão đại hừ một tiếng, họng súng ở Cố Hoài trên đầu gõ hai hạ, nói, các ngươi nói, nếu là cô lang hắn đệ chết ở chúng ta trên tay, hắn có thể hay không khổ sở đến khóc lóc thảm thiết a? Tràn ngập ác ý tiếng cười, phảng phất đã thấy cô lang ở bọn họ trước mặt quỳ xuống kia phó chật vật bộ dáng. Cố Hoài hơi hơi quay đầu đi, không nói chuyện, lúc này, hắn cũng sẽ không nói chuyện đi kích thích đối phương. Hắn biết, nhà mình đại ca Cố Khê ở trong quân đội ngoại hiệu đã kêu cô lang. Này nhóm người thân phận, hắn trong lòng cũng có điểm số. Lần trước, Cố Khê ra một cái nhiệm vụ, trực tiếp đem biên cảnh một oa tay buôn ma túy cấp bưng. Nhưng là đối phương lão đại lại chạy. Này nhóm người thân phận rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Này nhóm người lá gan lại là như vậy đại. Liền dám chạy đến thành phố B đi bắt người. Cũng là hắn đại ý. Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cố Hoài trên mặt biểu tình chút nào không lộ. Đối phương lão đại xem Cố Hoài như vậy bình tĩnh, lại có một ít không thoải mái. Hắn muốn nhìn thấy là một cái bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đôi bọn họ quỳ xuống đất xin tha tiểu thiếu gia, mà không phải trước mắt cái này cho dù trên đầu bị bọn họ gõ phá chảy huyết vẫn cứ có vẻ cốt khí bức người nam nhân. Tương so dưới, bọn họ này nhóm người giống như là cống thoát nước dơ bẩn nhận không ra người lão thử. Này phó cao cao tại thượng tư thái, thật sự là thảo người ghét thật sự. Lão đại trong lòng bất mãn, trực tiếp một chân đá vào Cố Hoài trên người, ngồi xổm xuống thân mình xem hắn trong miệng nôn ra một búng máu. Bộ dáng hình dáng thê thảm, trong lòng có một loại quỷ dị hưng phấn cả mờ ni tiểu thiếu gia. Đừng trách chúng ta đối không khách khí. Đại ca ngươi lần trước chính là giết ta không ít người, còn làm ta thành truy nã đối tượng. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Cố Hoài mặt, nói, Tục ngữ nói, lễ tượng vãng lai, hắn đưa ta như vậy một phần đại lễ, ta cũng muốn đáp lễ mới là. Ngươi nói, đem ngươi một đôi tay chém đưa hắn, ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Cố Hoài rốt cuộc dương mắt xem hắn, hắn từ trong miệng phun ra một búng máu, cười nói, nghe tới, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, hắn ngữ khí mỉm cười. Mang theo vài phần không chút để ý, không giống như là thân hãm nhà tù, ngược lại như là ngồi ở nhất thượng đẳng tiệm cơm Tây Nội. Nói không nên lời yêu nhã đẹp, thực hiển nhiên, Cố Hoài này phiên tư thái cũng không làm cho người ta thích. Sau đó lại bị này nhóm người tấu một đốn, thân mình ghé vào lạnh băng bong tàu thượng, Cố Hoài hơi hơi hợp lại mắt. Trong miệng huyết tinh khí lan tràn khai đi, hắn có chút không khỏe nhíu nhíu mày, hai ngày này đều là như thế này, này nhóm người chỉ cần tâm tình khó chịu, liền sẽ tấu hắn một đốn hết giận, còn hảo bọn họ không tấu ta mặt, bằng không hủy dung, kia nhưng làm sao bây giờ, Cố Hoài khổ chung mua vui tưởng, trên biển gió lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đám kia người đem hắn đôi tay bó trụ ném ở bong tàu thượng. Thực lãnh, kia cổ khí lạnh từ bốn phương tám hướng hướng hắn xương cốt phung toàn. Làm thân thể hắn không chịu khống chế đánh run run. Cố Hoài tự hỏi lên. Ngày đó hắn cùng Cố Khê cùng nhau lên phố. Ở Thương Thành gặp này nhóm người. Hiện giờ hắn bị trào tin tức sợ là đã sớm ở trên mạng truyền đến đồn ào huyên náo. Bọn họ hiện tại đang ở trên biển, cũng không biết là cái nào hải vực. Đại khái là từ S tỉnh thượng thuyền. Này nhóm người cùng hung cực ác, trên tay gặp qua không ít huyết. Hiện tại hiện giờ lại là ở trên biển, muốn từ bọn họ trên tay chạy đi, thật sự là rất khó. Mà sự tình cũng cùng Cố Hoài sở liệu không sai biệt mấy. Lúc ấy kia cảnh tượng, như vậy nhiều người qua đường đều thấy hắn bị chảo. Sớm đã có người chụp video truyền tới trên mạng đi. Ảnh đế Cố Hoài bị ác đồ bắt cóc, sinh tử không rõ. Như vậy một cái tiêu đề, nháy mắt làm cho cả trên mạng đều náo nhiệt lên. Có video làm chứng, rành mạch. Tưởng nói là giả đều không thể. Các vọng hữu một trận ồ lên. Ảnh đế các fan càng là mau điên rồi. Vô số vọng hữu chạy đến Lạc Sinh phía dưới đi chứng thực. Chính là hiện tại Lạc Sinh làm sao có thời giờ đi chú ý trên mạng ngôn luận. Ngoặc kép, bọn họ ra biển, đứng ở cửa biển, Cố Khê mở miệng nói. Cuối cùng đám kia người xuất hiện địa điểm chính là ở chỗ này. Đã ra biển, biển rộng mở mang, nếu muốn tìm đến bọn họ, không khác biển rộng tìm kim giống nhau. Cố Nhu nhìn thoáng qua bốn phía, không phát hiện Lạc Sinh thân ảnh, nhịn không được hỏi, Sinh Sinh người đi đâu, vừa mới còn tại đây, Cố Khê sừng sốt, hắn sóng mắt giật giật, nói. Không cần phải xen vào nàng, nàng đại khái là suy nghĩ mặt khác biện pháp đi, chúng ta trước ra biển đi, mặt khác biện pháp, có thể có biện pháp nào, mà lúc này, ở hải hạ, một đạo lam ảnh ở trong biển bay nhanh du quá, chỉ có thể thấy một cái chớp động xinh đẹp ánh sáng đuôi cá, sóng biển bạch đào, thuyền ở biển rộng thượng di động. Đã rời xa huyên náo, nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể thấy mênh mông vô bờ, xanh lam sắc nước biển, vẫn luôn hải âu từ trên bầu trời rơi xuống, ngừng ở bong tàu thượng, nghiêng đầu nhìn trước mắt cái này chật vật nam nhân, Cố Hoài cảm thấy thân mình rét run, hắn tưởng, chính mình rất lớn khả năng bị cảm. Trên người dương nhung áo khoác căn bản ngăn không được cái gì phong. Hắn lại bị thương, thân thể càng là khó chịu. Hải Âu đột nhiên chấn kinh giống nhau chấn cánh bay lên. Hỗn độn tiếng bước chân đến gần. Cố Hoài ngẩng đầu, liền thấy đám kia nhân thần sắc hoảng sợ nhìn mặt biển, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Ngoặc kép, vì cái gì nơi này sẽ có cá mập? Có người nhịn không được thất thanh mở miệng nói, cá mập, đại khái là sinh bệnh, liên quan đầu đều trì độn. Cố Hoài nửa ngày mới phản ứng lại đây những lời này ý tứ. Cá mập thứ này, đó chính là trên biển bá chủ, gặp đó là sinh tử từ mệnh, toàn dựa vận khí, cũng khó trách này nhóm người sẽ cảm thấy sợ hãi. Mấy người trung lão đại mở miệng, thập phần chấn định nói, còn không phải là cá mập sao, có cái gì sợ quá, chúng ta có thuyền có thương, súng, này tao thuyền lực phòng ngự cũng rất mạnh, này cá mập lại ngưu bức, còn có thể ăn chúng ta sao, nói nữa, này hải lớn như vậy, còn không nhất định là hướng tới chúng ta tới. Hắn vừa mới dứt lời, một cái thủ hạ liền chỉ vào mặt biển hét lên, lão đại, này cá mập hướng tới chúng ta tới, lão đại, ngoặc kép, vả mặt tới quá nhanh, từ trên thuyền vọng qua đi, chính là liếc mắt một cái vọng không đến đầu mặt biển, cho nên mặt biển thượng lộ ra tới kia cá mập vây cá liền thập phần thấy được. Hơn nữa nhìn, này cá mập đúng là hướng tới bọn họ mà đến, tốc độ thực mau, phanh, một tiếng vang lớn, vô số thủy hoa tiên khởi xối người trên thuyền một thân. Chính là hiện tại ai cũng không rảnh lo ướt đẫm xiêm y. Bọn họ sở hữu lực chú ý đều bị trước mắt chi vật sở đoạt đi. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ từ đáy biển hạ toát ra tới. Thân hình thật sự là thật lớn, bóng dáng hoàn toàn đưa bọn họ mọi người bao phủ ở trong đó. Sâm Bạch hàm răng người xem trong lòng hốt hoảng. Này chỉ cá mập thật sự là quá lớn, nó này một ngoi đầu, nhấc lên sóng biển trực tiếp đem chỉnh tao thuyền đều cấp bao phủ. Thân thuyền lúc ẩn lúc hiện, Cố Hoài ngẩng đầu lên, này tới xuống dưới nước biển nhưng thật ra làm hắn tinh thần vài phần. Nhìn đỉnh đầu thật lớn thân ảnh, hắn hơi hơi nheo lại mắt, như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt. Đặc biệt là đối phương Sâm Bạch hàm răng, chợt xem dưới đích xác thực khủng bố, nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện, nó kia miệng là một cái mỉm cười biểu tình, Cố Hoài trong ấn tượng, giống như có như vậy một con cá mập, tên của nó kêu, đại cáp, trước mắt cá mập hình thể rất lớn, nó không ngừng đụng phải thuyền, toàn bộ thuyền bị nó đâm cho ngã trái ngã phải. Giống như ngay sau đó liền sẽ bị nó đâm lật qua đi. Hiện tại bọn họ liền ở một mảnh biển rộng chung. Nếu là thuyền phiên, đến lúc đó bọn họ này nhóm người, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, cá mập a, lão đại, làm sao bây giờ, nó muốn ăn chúng ta à? Lão đại miễn cưỡng duy trì trụ bình tĩnh biểu tình, nói, ngoặc kép, đừng nóng vội, hắn ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng dừng ở một bên Cố Hoài trên người, trên mặt đột nhiên lộ ra tới một cái mỉm cười tới. Đi đến Cố Hoài bên người, hắn cười nói, nếu là có con mồi, ít nhất có thể cho chúng ta tranh thủ một ít chạy thoát thời gian. Cố thiếu gia, làm phiền ngươi đảm đương một lần con mồi. Cố Hoài híp mắt, ý thức được hắn muốn làm cái gì, lão đại lấy suốt đao ở Cố Hoài trên người chém một đao, máu tươi nháy mắt liền chảy ra, trên đầu cự vật động tác đột nhiên đình chỉ, này nhóm người nhìn nhau, trong lòng vui vẻ, hấp dẫn, lão nhị, ngươi mau đi khoang lái, chúng ta mau chóng thoát đi này phiến hải vực, nói. Hắn trực tiếp đem Cố Hoài ném tới trong biển, bùm từng tiếng vang, Cố Hoài thân ảnh nháy mắt đã bị nước biển cấp bao phủ. Ngoặc kép, nghe nói cá mập đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Con mồi đã quăng ra ngoài. Này chỉ cá mập sẽ truy đuổi mà đi sao? Mà lúc này, bọn họ trước mắt quái vật khổng lồ cũng có phản ứng. Phanh, này chỉ cá mập trắng. Đột nhiên một cái đuôi hướng tới bọn họ chụp lại đây. Như vậy, giống như bọn họ làm cái gì làm nó bạo nộ sự tình. Một cái đuôi liền đưa bọn họ toàn bộ thuyền cấp ném đi. Người trên thuyền rơi rớt tan tác tạp tiến trong biển. Có mấy cái bị nó cái đuôi chụp đến. Lập tức ngực liền ao hãm đi xuống. Trực tiếp đi đời nhà ma. Giải quyết những người này. Cá mập trắng vung cái đuôi chui vào trong biển. Đi tìm Cố Hoài đi. Đại cáp, QAQ, là một cái cá mập. Vẫn là khứu giác thực mẫn cảm cá mập. Cố Hoài vừa tiến vào này phiến hải vực đại cáp đã nghe tới rồi hắn hương vị. Kia kêu một cái cao hứng a, lập tức ném cái đuôi liền tới tìm hắn chơi. Nó một con cá mập ở trên biển thực nhàm chán. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu đại cáp hoảng bọn họ con thuyền là ở chơi mà thôi. Chính là không nghĩ tới lại bị đám kia người đã đoán sai ý đồ đến. Trực tiếp đem Cố Hoài thọc một đao ném vào trong biển. Đại cáp liền nhìn Cố Hoài bị bọn họ chát một đao. Huyết tinh hương vị nói cho nó. Cố Hoài bị thương. Nó đương nhiên sinh khí. Cho nên thực không khách khí đem này tao thuyền cấp ném đi. Khi dễ Cố Hoài. Đánh chết các ngươi. Chương 245 lạnh băng nước biển từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Đem hắn cả người đều khóa lại bên trong. Nước biển từ nhĩ mũi chui vào đi. Cấp thân thể mang đến cực đại cảm giác áp bách còn có hít thở không thông cả mani. Hết chương.